Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, trang 160. Thói quen náo nhiệt hắn, nhất thời nửa khắc ngủ không được, lăn qua lộn lại. Xúc tiến trong chăn, lại dò ra đầu, cả người ở trên giường lớn dạo qua một vòng. Cuối cùng xúc tiến mềm mại gối đầu phía dưới, lộ ra một viên đầu nhỏ. Cuối cùng an tâm một chút, hắn không nghĩ tới. Học tập ma pháp bước đầu tiên, là thêm can đảm, mơ mơ màng màng khoảnh khắc. Buồn ngủ đánh úp lại, hắn sắp cùng Chu Công gặp gỡ. Đột nhiên, bên tai vang lên quen thuộc linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tiểu Spirion. Bồi ta liêu sẽ trời ơi. Chương 70 nhiễu người giấc ngủ mẫu thụ thư lê đôi cái này linh hoạt kỳ ảo thanh âm một chút đều. Không xa lạ, mỗi năm trọng hạ tiết đến tinh linh quốc. Ở tại tinh linh ấu tể đình viện, nó liền thường thường mà toát ra tới, lần đầu tiên nghe được. Hắn đang ở ngủ trưa, còn bị thanh âm dụ hoặc phiêu ra cửa sổ, đi vào đình viện, sau khi tỉnh lại, bị dọa đến không nhẹ. Sau lại số lần một nhiều, liền tập mãi thành thói quen. Cái này chỉ có hắn có thể nghe được linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Đến từ bên ngoài kia cây trụi lùi tinh linh mẫu thụ, thư lê có đôi khi sẽ cùng nó đối thoại. Có đôi khi quá vây muốn ngủ, coi như chính mình không nghe được. Thật sự là mẫu thụ nói không chỉ có nhàm chán còn không có dinh dưỡng, lăn qua lộn lại nói hắn có thể cứu nó. Hỏi nó như thế nào cứu lại không nói cho hắn phương pháp. Luôn là lải nhải mà giảng một ít chính mình đã chịu hãm hại chuyện cũ, ngay từ đầu. Thư lê là đồng tình nó, cũng sẽ an ủi vài câu, chính là, mỗi lần đều ở hắn ngủ khi quấy dày. Thật sự sẽ tà, hắn hiện tại chỉ là một cái liền ma pháp đều học không tốt tiểu yêu tinh. Cứu mẹ thụ loại này yêu cầu cao độ đại sự. Lòng có dư mà lực không đủ, ít nhất chờ hắn thành niên. Học giỏi bản lĩnh, có tư cách làm dũng giả, lại nghĩ cách đi. Bất quá, thư lê đối chính mình có thể hay không cứu mẹ thụ không có bất luận cái gì tin tưởng, liền cường đại. Tinh linh vương đều bó tay không biện pháp, hắn một cái nho nhỏ yêu tinh có thể làm cái gì? Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Cách ngôn nói rất đúng. Lộ muốn từng bước một đi. Cơm muốn một ngụm ăn. Sự muốn một kiện làm. Chỉ có dấu tài mới có thể tích lũy đầy đủ. Hắn hiện tại vô pháp cấp mẫu thụ bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ có thể nhớ kỹ đáy lòng. Chờ tương lai có một phen làm. Lại hỗ trợ giải quyết vấn đề. Hai ngày này mặt khác tiểu yêu tinh nhóm ở. Mẫu thụ không tìm hắn nói chuyện, bọn họ vừa ly khai, nó rốt cuộc không nín được, tiểu Spirion, người năm nay tới có điểm sớm nga, ta thật là cao hứng. Thư lê đem chính mình tiểu thân mình hướng gối đầu phía dưới xê dịch, liền lộ ở bên ngoài đầu đều xúc đi vào, chỉ chừa một cái hô hấp khổng, hắn không nghe được. Hắn không nghe được, hắn cái gì cũng chưa nghe được. Giờ thấy tiểu yêu tinh không để ý tới nó. Mẫu thụ bám giết không tha. Mở ra máy hát. Lải nhải. Ngươi không ở thời điểm. Ta mỗi ngày mấy ngày tử. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi. Ta dài quá một mảnh tiểu lá xanh. Hiện tại còn ở đâu? Ngươi nhiều đến xem ta. Tiểu lá xanh hiện tại trưởng thành đại lá xanh. Đây là ta cận tồn một mảnh lá xanh. Đáng giận người xấu. Đoạt đi rồi ta phân chi. Tiểu Spirion, ta nghe các tinh linh nói, ngươi muốn ở chỗ này thường trú lạp, hảo vui vẻ, như vậy chúng ta là có thể mỗi ngày nói chuyện phiếm. Ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ngủ rồi sao? Tiểu Spirion, thư lê thống khổ mà từ gối đầu phía dưới bò ra tới. Xoa xoa lên men phát chướng đôi mắt. Ngồi quỳ trừng mắt ngoài cửa sổ, mẫu thụ thanh âm trực tiếp ở hắn trong đầu tiếng vọng. Lấp kín lỗ tai đều không làm nên chuyện gì, nói đi. Nói đi, có việc ngươi chạy nhanh nói. Nói xong ta ngủ ngon giấc. Hắn đánh một cái đại đại ngáp, hữu khí vô lực mà đáp lại, mẫu thụ thành công đánh thức tiểu yêu tinh. Ngữ khí hưng phấn vài phần, ngươi muốn đến xem ta lá cây sao? Nó so năm trước lớn một vòng, ngày mai xem đi, hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài đen tối, cái gì đều thấy không rõ, nói lên kia phiến lá cây. Là mẫu thụ cận tồn bảo bối cục cưng, không biết khi nào toát ra tới, lớn lên ở trụi lùi nhánh cây thượng, phi thường thấy được, mỗi lần hắn tới thủy tinh lâu đài. Mẫu thụ đều sẽ hướng hắn hội báo lá con sinh trưởng tình huống. Sau đó thỉnh hắn cho nó tưới tưới nước, thư lê có thể làm sao bây giờ? Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, chỉ có thể thỏa mãn nó, vậy ngươi ngày mai, khi nào tới xem ta? Thư lê lùi về gối đầu phía dưới, dọn xong ngủ tư thế, chờ lên lớp xong sau, đại khái chạng vạng đi. Hắn tới nơi này là hướng tinh linh vương học tập ma pháp, không phải tới chơi. Ngày mai bắt đầu chính thức đi học. Không biết muốn thượng đến vài giờ. Vô pháp cấp mẫu thụ một cái xác thực thời gian. Bất quá. Trạng vạng hẳn là tan học. Thiên còn không có hắc. Là nhất thích hợp thời cơ. Trạng vạng. Còn muốn đã lâu đâu. Thư lê cọ cọ mềm mại gối đầu. Lẩm bẩm. Ngủ ngon. Còn có không cần lại tìm ta nói chuyện. Hảo đi. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, thư lê phun ra một ngụm thật dài khí, an tâm mà tiến vào mộng đẹp, một đêm không mộng đến bình minh. Không có ship cái này sinh vật đồng hồ báo thức, thư lê thiếu chút nữa ngủ quên, từ gối đầu phía dưới bò ra tới. Hắn đỉnh một đầu lung tung rối loạn sợi tóc, còn buồn ngủ, tia nắng ban mai chui vào bức màn tế phùng. Vì trong nhà tăng thêm vài đạo nhu hòa ấm quang, cốc cốc cốc, môn bị gõ vang lên. Thư lê lập tức thanh tỉnh, nghĩ đến hôm nay là hướng tinh linh vương học tập ngày đầu tiên. Không thể đến trễ, hắn sốt ruột hoảng hốt mà rời đi thoải mái giường lớn. Bay về phía cửa phòng, dùng sức mà áp xuống tay đem, ca, cửa mở. Hắn thăm dò nhìn lên. Chỉ thấy tóc đỏ tinh linh trong tay phủng một cái hộp. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Chào buổi sáng. Spirion, Zaya thân thiết mà chào hỏi. Sớm. Chào buổi sáng. Thư lê sau này lui lui. Thỉnh Zaya vào cửa. Zaya cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa mới vừa rời giường đáng yêu bộ dáng. Áp xuống tưởng rua xúc động. Đem hộp đặt ở trên bàn. Mở ra cái nắp. Này đó là đại gia cho ngươi làm quần áo mới, nàng nhéo lên một kiện tiểu y phục. Run run, triển lãm cấp thư lê xem, không biết dùng cái gì vải dệt chế thành tiểu áo choàng. Bóng loáng nhu thuận, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, thủ công tinh tế, kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Vừa thấy liền biết phí không ít công phu, thư lê khó hiểu hỏi. Ta có quần áo nha. Thành niên yêu tinh mỗi năm đều sẽ cấp tiểu yêu tinh làm quần áo mới. Hơn nữa chính hắn đi thương nghiệp khu mua, nhẫn chữ vật gửi hơn 30 bộ, cũng đủ xuyên, hết chương.